Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, lựa chọn. Đến rồi, Angus chỉ lấy phía trước nói rằng, Lê Ông nhìn đến rồi một tràng cao lớn kiến trúc này cùng bốn phía kiến trúc ngăn cách ra đến, biểu thị lấy nơi này đặc thù, xe bay ngừng ở rồi kiến trúc trước, Angus mang lấy Lê Ông đi đến kiến trúc trước cửa. Nơi này chính là dòng họ kho sách. Ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây. Sau khi tiến vào, ngươi quyền hạn có thể lựa chọn hai loại công pháp. Ngươi quyền hạn cao nhất có thể chọn cấp 4 công pháp. Cho nên ngươi tốt nhất là ở cấp 4 công pháp khu lựa chọn. Ngươi nếu như nghĩ muốn lựa chọn tinh thần hệ công pháp, chỉ cần truyền vào tinh thần lực lựa chọn liền có thể rồi. Angus chỉ lấy cửa lớn nói rằng. Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn đi vào cửa lớn lúc. Một đạo quét hình ba động ở hắn trên người quét qua. Vòng tay trên cổ tay của hắn chớp lên rồi một chút. Chào mừng ngài Lê Ông tiên sinh. Mời đến vào an toàn túi. Một cái thanh âm vang lên. Sử dụng là tiếng Bomber. Lê Ông biết rõ quét hình thông qua. Hắn có chút hiếu kỳ an toàn túi là cái gì. Một cái trong suốt hình tròn phi hành khoang ngừng ở rồi trước người hắn. Trong suốt cửa khoang tự động mở ra. Hắn nhìn lấy này an toàn túi. Tựa hồ Bomber văn minh 10 phần ưa thích hình tròn. Vô luận là thang máy còn là loại này, cái gọi là an toàn túi đều là hình tròn. Tiến vào an toàn túi. Ở hắn xuất hiện trước mặt rồi một đạo màn sáng. Lê Ông tiên sinh, xin điền vào ngài lựa chọn phạm vi. Màn sáng trên biểu thị lấy một chuyến tiếng Bomber. Ở cái vấn đề này phía dưới là một loạt nhiều tuyển hoặc đơn tuyển. Mỗi lựa chọn một hạng liền có thể bài trừ rơi còn lại. Như thế 10 phần thuận tiện, không cần lãng phí thời gian từng cái một công pháp tra xét. Lê Ông nghĩ rồi nghĩ, trước mắt hắn cần có nhất là kiếm pháp. Về phần nói tu luyện công pháp, hắn đoán chừng toàn bộ Bomber văn minh cũng không có một loại công pháp so với hắn tu luyện cấp 7. Văn minh công pháp càng tốt. Hắn ngón tay nhẹ đếm lựa chọn. Từng cái một tuyển hạng bị trừ đi. Liền ở hắn tuyển định sau. An toàn túi bay lên. Mang lấy hắn bay vào kho sách. Kho sách bên trong bị ngăn cách thành rồi từng mặt vách tường. Ở vách tường trên ngăn cách lấy từng cái một mấy cái bình phương khu vực. An toàn túi ở đi qua những này khu vực lúc, Lê Ông nhìn đến rồi mỗi một cái khu vực trong đều thả lấy một quyển giấy chất sách vở. Sử dụng giấy chất sách vở cũng là một loại bất đắc dĩ. Mặc dù có dòng họ giám sát, nhưng người nào lại có thể cam đoan không người sẽ tiết ra ngoài dòng họ công pháp. Giấy chất sách vở không dễ dàng bị còng bối, chỉ có thể dựa vào lấy trí nhớ đem nội dung nhớ kỹ. Dạng này giảm bớt một lần tính thu được công pháp số lượng. Dòng họ công pháp là nhường tộc nhân tu luyện, không hề là lấy ra giao dịch. Cho nên ở kho sách trung tướng công pháp nhớ là có thể tránh khỏi công pháp để lộ hơn nửa phong hiểm. Về phần còn lại phong hiểm, liền cần muốn dòng họ giám sát rồi. Cơ hồ không có cái nào thế lực có lấy cấp 7 văn minh y nguy đế quốc năng lực. Có thể thông qua tinh linh cây mẹ đang quan sát người linh hồn bên trong làm ra hạn chế. Từ đó triệt để ngăn chặn công pháp tiết ra ngoài phong hiểm. An toàn túi ngừng ở rồi một cái khu vực. Bởi vì Lê Ông cho lựa chọn một trong là cấp 4 trường kiếm loại công pháp. Cho nên nơi này là một quyển cấp 4 trường kiếm công pháp gió giật múa kiếm. An toàn túi màn sáng trên biểu thị ra gió giật múa kiếm kỹ càng tỉ mỉ nói rõ. Đồng thời còn có một đoạn sử dụng gió giật múa kiếm toàn bộ tin tức hình ảnh. Lê Ông nhìn lấy như là vũ đạo loại gió giật múa kiếm. Tuy nói loại này cấp 4 kiếm pháp cực kỳ sắc bén. Đối tinh lực vận khí cũng có lấy độc đường chỗ. Nhưng cùng hắn phong cách chiến đấu cũng không lẫn nhau phù hợp. Bất quá nguy lơ dòng họ kho sách loại này bày ra phương thức cũng không tệ. Có khả năng ở không tiết lộ công pháp tiền đề dưới. Tận khả năng nhường kiểm tra xem xét người có càng thêm trực quan hiểu rõ. Lê Ông ở màn sáng trên lựa chọn rồi chỗ tiếp theo. An toàn túi lại hướng về mục tiêu kế tiếp bay đi. An toàn túi ngừng rồi 3 lần. 3 lần kiếm pháp cũng không tệ. thấy rõ Müller dòng họ nội tình là bao nhiêu thâm hậu. Này nhưng đều là tinh lực công pháp, có thể được xưng là công pháp. Mỗi một loại đều có lấy có khả năng bị tiếp thu chỗ đặc thù. Nhìn xem toàn bộ kho sách, Lê Ông một mắt nhìn đi ít nhất cũng có mấy trăm loại công pháp. An toàn túi lại đi tới một chỗ khu vực. Nơi này là cấp 4 kiếm thuật rút kiếm bí pháp. Thấy là bí pháp, ngược lại là nhường Lê Ông đến rồi hứng thú. Nói lời nói thật, hắn kiếm thuật mặc dù không tính nhiều tốt, nhưng trước đó cấp 4 kiếm thuật chính là học tập rồi. Đối hắn tăng lên cũng 10 phần có hạn. Hắn cần muốn chính là có khả năng cùng hắn phương thức chiến đấu hoàn mỹ phù hợp, mới có khả năng trình độ lớn nhất tăng lên tự thân chiến lực. Hắn thông qua an toàn túi màn sáng, bắt đầu kiểm tra xem xét rút kiếm bí pháp kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Rút kiếm bí pháp không hề là bình thường kiếm thuật, mà là một loại đặc thù gia kiếm kỹ xảo. Màn sáng trên toàn bộ tin tức hình ảnh bên trong, một người bóng đứng thẳng không động. Một giây sau này bóng người tay một động ở giữa. Bên hông trường kiếm đã đâm ra. Toàn bộ gia kiếm quá trình nhanh chóng. Lê Ông đều có chút không có cách gì thấy rõ. Hắn hai mắt sáng lên. Loại này một đòn đòn công kích chí mạng phương thức. Chính hợp hắn ý. Hắn xác nhận rồi lựa chọn học tập rút kiếm bí pháp. An toàn túi phía dưới nhô ra một cái máy móc cánh tay. Máy móc cánh tay đem ghi chép rút kiếm bí pháp giấy chất sách vở cầm lên. Thả ở rồi an toàn túi trong suốt vỏ mặt ngoài. Lê Ông ở an toàn túi bên trong có thể nhìn đến rút kiếm bí pháp nội dung. Lại không có cách gì tiếp xúc đến sách vở bản thân. Máy móc cánh tay bắt đầu lật qua lật lại sách vở. Lê Ông vội vàng thu về tâm thần. Toàn lực nhớ lên sách vở nội dung. An toàn túi lật qua lật lại sách vở tốc độ bảo trì lấy đều đặn nhanh. Ở lật qua một lần sau lại bắt đầu lật lần thứ hai. Lê Ông trí nhớ cực kỳ kinh người. Đang nhìn qua lần thứ hai sau, liền bỏ dở rồi an toàn túi máy móc cánh tay động tác. Nói lời nói thật, hắn có chút thất vọng. Này, rút kiếm bí pháp không hề như hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Rút kiếm bí pháp xác thực là bí pháp. Thông qua đem hai loại tương đối lập tinh lực tụ tập đến vỏ kiếm bên trong. Thân kiếm bên trong một loại tinh lực, vỏ kiếm bên trong một loại tinh lực, lợi dụng hai loại đối lập tinh lực chỏi nhau tính. Thời gian càng lâu, loại này chỏi nhau tính cũng liền càng mạnh. Làm chỏi nhau tính đạt tới giới hạn điểm lúc, đột nhiên rút kiếm có thể nảy sinh ra xa so với tự thân rút kiếm nhanh trên mấy lần ra kiếm tốc độ. Càng đáng sợ là hai loại đối lập tinh lực sẽ ở rút kiếm trong nháy mắt. Đem mất cân bằng hai loại đối lập tinh lực dung hợp. Sau đó tinh lực dựa thế đánh ra. Nên biết rõ bình thường thời điểm. Hai loại đối lập tinh lực là không có cách gì dung hợp. Nhưng đang sử dụng rút kiếm bí pháp rút kiếm trong nháy mắt. Có thể thời gian ngắn đạt tới không ổn định dung hợp. Này, rút kiếm bí pháp xác thực uy lực cực mạnh. Lý luận trên không nên xuất hiện ở cấp 4 kiếm thuật bên trong. Nhưng thực tế trên này, rút kiếm bí pháp tuy mạnh. Nhưng tu luyện điều kiện thật sự là quá mức hà khắc. Tinh sĩ cần muốn hai loại đối lập tinh lực. Đơn yêu cầu này liền nhường có khả năng tu luyện rút kiếm bí pháp tinh sĩ biến được cực kỳ hiếm. Thấy, cũng không phải là không có tinh sĩ tu luyện hai loại tinh lực. Nhưng loại này tinh sĩ thực lực đều sẽ không quá mạnh. Bởi vì không có vị nào tinh sĩ có lấy đồng thời tu luyện hai loại công pháp rèn thể. Còn có khả năng bảo trì tu luyện tốc độ. Lê Ông rất nghĩ từ bỏ, rút kiếm bí pháp. Nhưng lại có chút không cam tâm. Hắn tu luyện là y nguy trụ cột đoán thể quyết. Tu luyện ra được là mộc hệ tinh lực. Mộc hệ tinh lực đối lập tinh lực thuộc tính có mấy loại. Vàng là tốt nhất, lửa hệ cũng có thể. Lê Ông liền có một loại lửa hệ công pháp rèn thể, đốt trời đoán thể quyết. Đây là hắn từ song đầu rắn tổ chức bí mật căn cứ kết sắt ở bên trong lấy được. Đốt trời đoán thể quyết công pháp phẩm chất quá thấp. Hắn một mực đều không có tu luyện ý nghĩ. Bất quá dùng hắn tu luyện tốc độ. Nếu như tu luyện đốt trời đoán thể quyết loại này đê phẩm chất công pháp rèn thể. Sợ là rất dễ dàng liền có thể đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Tại thể nội tích lũy ra chút ít lửa hệ tinh lực. phát động rút kiếm bí pháp thời điểm. Trong thân kiếm tinh lực số lượng yêu cầu cao chút, vỏ kiếm trong tinh lực số lượng liền ít đi rất nhiều. Cho nên chỉ cần đem đốt trời đoán thể quyết thoáng tu luyện ra một điểm lửa hệ tinh lực liền có thể rồi. Loại này khả thi hắn còn cần muốn suy nghĩ tỉ mỉ. Hắn trong lòng bắt đầu nghĩ đến rồi một loại công pháp khác lựa chọn. Lần này Lê Ông sử dụng tinh thần lực ở trước mặt màn sáng trên. Màn sáng trên nội dung theo đó nhất biến, lại không là liên quan tới thể thuật hệ công pháp lựa chọn hạng. Biến thành rồi tinh thần hệ công pháp lựa chọn hạng. Hắn ở điều kiện tuyển hạng trên chiếu theo chính mình ý nghĩ thao tác một phen. Rất nhanh an toàn túi mang lấy hắn bay hướng kho sách khác một bên. Tinh thần hệ phù hợp Lê Ông điều kiện công pháp không hề nhiều. Đi qua một phen lựa chọn sau, hắn cuối cùng tuyển định rồi, thuật thôi miên. Bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ là hết sức khó xử. Đỉnh lấy bậc trung tinh sĩ tên, lại không có nhiều ít sức chiến đấu. Thuật thôi miên là một loại dùng tinh thần lực ảnh hưởng linh hồn kỹ xảo. Bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ sử dụng ra đến, có khả năng ảnh hưởng đến tinh thần lực nhỏ yếu sinh mệnh. Cái này tinh thần lực nhỏ yếu định nghĩa là chỉ cùng thi thuật giả sai lệch. Bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ sử dụng ra đến, có khả năng ở trình độ nhất định trên ảnh hưởng đến cấp thấp thể thuật hệ tinh sĩ. Đối bậc trung thể thuật hệ tinh sĩ không có cách gì nảy sinh hiệu quả. Bất quá Lê Ông nhìn chúng thuật thôi miên, không hề là ở chiến đấu bên trong sử dụng hiệu quả, mà là có thể ảnh hưởng đến người bình thường. Dùng hắn 10 mét tinh thần lực bao trùm phạm vi, sử dụng thuật thôi miên sau, trong phạm vi 10 thước người bình thường đều sẽ nhận đến cực lớn ảnh hưởng. Này có thể nhường hắn ít đi rất nhiều phiền phức, đặc biệt là ở vào bị truy tung tình huống dưới, càng là giải quyết phiền phức lợi khí. Tuyển định rồi hai loại công pháp, Lê Ông cũng không có tiếp tục ở lại muốn học tập công pháp, liền cần phải hao phí tinh tệ mua sắm. Hắn tạm thời còn không cần như thế. Từ an toàn túi bên trong ra đến, hắn đã là thân chỗ kho sách cửa ra vào. Đi ra rồi kho sách, Lê Ông phát hiện Angus vậy mà còn chờ hắn ở bên ngoài. Angus, ngươi làm sao còn ở nơi này? Lê Ông trước tiến lên kêu gọi nói. Ta hôm nay có rảnh. Sáng mai có bậc cao tinh sĩ chương trình học. Ta lấy được chỗ ngồi. Đã phát cho ngươi rồi. Ngươi nếu là có thời gian có thể đi nghe nghe. Angus cười lấy nói rằng. Lê Ông nhưng là biết rõ. Angus sẽ không thanh nhàn. Đừng nhìn Angus mới 15 tuổi. Trừ rồi tu luyện ngoài. Còn có chính mình nghiên cứu công tác. Angus đưa Lê Ông về rồi nơi ở. Lúc này mới rời đi rồi. Lê Ông chuẩn bị đi lấy ra đốt trời đoán thể quyết kiểm tra xem xét. Hắn trí nhớ tuy tốt, lại không có đi nhớ hắn cho rằng là vô dụng tri thức. Ở đem đốt trời đoán thể quyết toàn văn nhớ kỹ sau, hắn không có lập tức tu luyện, mà là đi đến rồi phòng chữa bệnh. Đến phòng chữa bệnh không hề là Lê Ông thân thể xảy ra vấn đề. Hắn chỉ là nghĩ khảo thí một chút cốt linh. Sớm ở hơn nửa năm trước, hắn ở Temstar phòng vệ quân lúc tiến hành qua một lần cốt linh khảo thí. Lúc kia hắn cốt linh là 20 tuổi. Chavin State là cấp 2 văn minh. Đo cốt linh điểm này nhỏ việc là chưa làm gì sai. Cũng chính bởi vì phần này khảo thí báo cáo, nhưng hắn rơi vào rồi nguy hiểm hoàn cảnh. Quân đội cao tầng tìm kiếm nghĩ cách nghĩ muốn bắt hắn lại. Từ hắn thân thể bên trong thu được trường thọ bí mật. Này đã qua hơn nửa năm. Đặc biệt là hắn sinh nhật cũng qua rồi. Trước mắt hắn lại đo cốt linh lời nói. Nên vượt qua rồi 20 tuổi. Trước kia Lê Ông không phải là không có nghĩ đến đi đo cốt linh. Chỉ bất quá đo cốt linh cần muốn tìm một chỗ địa phương an toàn. Chí ít không thể khiến người khác biết được khảo thí kết quả. Hiện tại hắn nơi ở bên trong liền có trước hết nhất tiến chữa bệnh thiết bị. Đo cốt linh ở trong nhà phòng chữa bệnh liền có thể tiến hành. Lê Ông mở ra y dùng quét hình thiết bị. Ở trên người quét nhìn. Này thiết bị thuộc về kiểm tra thiết bị. Đo cốt linh tuyệt đối là tài lớn dùng nhỏ rồi. Một hồi thời gian, màn sáng trên xuất hiện rồi một cái chính xác đến số trời cốt linh kết quả. chỗ này nơi ở y dùng quét hình thiết bị chi tiên tiến. Vượt qua rồi Leon tưởng tượng, lại có thể đem cốt linh chính xác đến số trời. Leon không biết rõ trong đó nguyên lý, nhưng hắn tin tưởng này y dùng quét hình thiết bị chuyên nghiệp tính. Bomber văn minh nhưng là cấp 3 văn minh, lại thêm lên này nơi ở nguyên bản là Angus, dùng Angus thân phận, những này chữa bệnh thiết bị cũng có thể đến từ càng cao văn minh. Màn sáng trên con số là 7326 ngày. Nhìn đến cái này chữ số, Leon trong lòng một đột, dùng hắn tinh thần lực, tính toán đơn giản một chút chữ số là tốc độ cực nhanh. Cái này 7326 chữ số, ở trong lòng nhất chuyển ở giữa. Hắn liền nghĩ đến rồi cái này chữ số cùng hắn tự thân khác một cái con số là giống nhau. Cỗ này thân thể sinh ra ngày, đến 500 năm trước ngày đó, cha Vin Star bảo vệ chiến ngày. Ở giữa chênh lệch vừa vặn chính là 7326 ngày. Cũng liền là nói, từ khi Lê Ông tiến vào khoang cứu sinh sau, cỗ này thân thể liền không có lại già yếu qua. Một loại không có cách gì hình dung cảm giác từ Lê Ông trong não dâng lên. Hắn trước đó mặc dù cũng có suy đoán chính mình tình huống, nhưng cũng không có suy đoán đến dạng này kết quả. Hắn suy đoán khả năng ở khoang cứu sinh bên trong, hắn sinh lý cơ năng giảm bớt, ở trái tim chỗ chất gỗ cái chén trợ giúp xuống, mới nhường hắn giữ vững thanh xuân. Làm không ở khoang cứu sinh lúc, hắn sinh lý cơ năng khôi phục, hắn sinh mệnh sói mòn cũng sẽ bình thường. Nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn sinh mệnh sói mòn sẽ đình chỉ. Lê Ông kiếp trước lúc đem loại hiện tượng này gọi lấy là trường sinh cửu thị. Đây là rất nhiều người ở núi sâu khổ tu trung cực mộng tưởng. Ở Chavin State đem loại hiện tượng này gọi lấy là bất hủ. Bất hủ dùng nhiều tại thần linh trong truyền thuyết, đồng dạng là mọi người tốt đẹp tưởng tượng. Lê Ông ổn định một chút tâm thần, hắn lại lần nữa đối chính mình cốt linh tiến hành rồi nhiều lần kiểm tra đo lường. Đạt được kết quả đều là một dạng. Ta thật vĩnh sinh rồi, Lê Ông trong miệng thì thào tự nói. Giờ khắc này hắn không có cười to chúc mừng. Hắn nghĩ tới càng nhiều. Tuyệt đối không thể nhường bất luận cái gì người biết rõ hắn thân thể loại này tình huống. Không có người có khả năng chống cự loại này dụ hoặc. Ngoài ra, hắn cần muốn tận sắp tu luyện đến bậc cao tinh sĩ. Chỉ có đạt tới bậc cao tinh sĩ, mới có khả năng ở vẻ bề ngoài trên bảo trì tuổi trẻ mà không bị người hoài nghi cái gì. Bậc cao tinh sĩ thân thể bị trên phạm vi lớn cải tạo, khiến cho nó già yếu tốc độ rất là hạ xuống. Đặc biệt là một tên chất gỗ bậc cao tinh sĩ tuổi thọ cao tới 300 tuổi. Ở trở thành bậc cao tinh sĩ thời điểm, mộc hệ tinh lực đặc thù tác dụng sẽ nhường bề ngoài cơ hồ ngưng kết, sẽ không lại biến được già yếu. Chỉ có ở 300 tuổi tuổi thọ sắp hết thời điểm, mới có thể xuất hiện khuôn mặt cực tốc già yếu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.